Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng năm đó sau khi Ly Cơ phát cuồng, thần tộc Côn Luân Thần Cung bị tàn sát gần hết. Chỉ có Huyền Xương Thần Quân may mắn sống sót. Chẳng lẽ người nam nhân tê kia là Huyền Xương Thần Quân? Yến Vô Song kinh ngạc. Không thể nào, linh mạch của vị thần quân này hình như không phải hệ mộc. Hơn nữa, chẳng phải nói rằng từ khi sinh ra hắn đã bệnh rất nặng, đến giường cũng không xuống được sao, làm sao có thể ra ngoài. Hơn nữa, dù hắn có yếu ớt đến đâu, dù sao cũng là thần tộc, sao có thể bị một đám phàm nhân không biết chút thuật pháp nào gi-ế-c-c-h-ế-t được. Liên Kiều cũng cảm thấy không quá khả thi, người nói vậy cũng có lý, thần cung canh phòng nghiêm ngặt, sau chuyện của Ly Cơ. Thần thị được tuyển chọn đều là nhân tài ưu tú của các gia tộc. Nếu Huyền Xương Thần Quân thật sự đã dê-hát-ế-tê 3 tháng, cha ta không thể nào không nhận được chút tin tức nào. Hơn nữa, tuy xương cốt của người nam nhân này có thể mọc ra đào quái, biến người thành cây, nhưng thật sự chưa từng nghe nói người ăn đào có tăng trưởng linh lực hay thể lực gì. Ta lại cảm thấy, người nam nhân này e rằng không phải thần, mà là một tu sĩ có huyết mạch gần thần. Phân tích như vậy càng thêm kỳ quái, từ khi có Trấn Sơn Linh Thạch, những năm gần đây phàm là đệ tử tu luyện đều phải kiểm tra linh căn, ta và Lục Vô Cửu đã là loại linh căn thuần khiết nhất rồi, chưa từng nghe nói có tu sĩ nào có tư chất cực tốt bị hại, hơn nữa, tư chất cực tốt, tu vi tất nhiên cũng không kém, vẫn là vấn đề đó, người lợi hại như vậy sao có thể bị dân làng gi-ế-c chết. Kỳ quái, thật sự kỳ quái. Nghĩ kỹ lại, bí ẩn trên người nam nhân này không hề ít hơn không gian dị vực mà Ngô Vĩnh gặp phải. Mấy người suy nghĩ cả ngày mà vẫn chưa tìm ra manh mối, liền định ra ngoài tìm kiếm. Tuy nhiên, độc trên người Liên Kiều lại không thể chờ đợi được nữa. Tay phải đã hoàn toàn biến thành cành đào, trên đầu cũng sắp kết trái. Những chỗ khác vẫn đang nở hoa, thu hút một vài con bướm và ong mật đáng ghét, vò vò bay đến hút mật hoa trên đầu nàng. Khiến Liên Kiều phải liên tục xua đuổi. Trên đầu cũng bị đốt vài nốt, cuối cùng đành bất đắc dĩ quay về phủ thái thú, định đợi đến tối rồi mới ra ngoài. Lúc quay về với bộ dạng chật vật này vừa hay bị Khương Thiệu bắt gặp, hắn ta tốt bụng bước đến giúp nàng xua đuổi ong bướm, rồi nhìn bàn tay đã biến thành cành khô của nàng thở dài. Liên Kiều muội muội xinh đẹp tuyệt trần, như tranh vẽ, bây giờ lại biến thành bộ dạng này, thật khiến người ta tiếc nuối, cối kê chúng ta có mật bảo thần nông y kinh. Nghe nói có thể giải trăm độc, nếu muội muội không chê, có thể theo ta về cối kê thử xem, biết đâu có thể giải được độc này. Liên Kiều ngạc nhiên ngẩng đầu, chẳng phải nhà các ngươi coi cuốn sách này như bảo bối sao, sao lại nỡ dùng cho ta? Khương Thiệu mỉm cười, muội muội nói gì vậy, bốn nhà chúng ta vốn là thông gia, hà tất phải khách sáo, chỉ là... Hắn ta dừng lại một chút, thần nông y kinh quả thật không thể dễ dàng dùng cho người ngoài. Trước đây cha ta đã từng đề cập chuyện hôn sự với cha muội, lúc đó liên trưởng môn nói muội mới vừa cập kê, tính tình chưa ổn định, tạm thời chưa đồng ý, bây giờ ta thấy muội muội kiếm khí như sao, khí thế bàng bạc, thân pháp cũng rất huyền diệu, rõ ràng đã có thể độc lập. Nếu muội muội bằng lòng cùng ta về cối kê thử xem, sau khi giải độc biết đâu còn có duyên phận khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều hiểu ra, thì ra là muốn nàng dùng hôn sự để trao đổi. Nàng nhíu mày, ta sẽ suy nghĩ, lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Khương công tử chắc chắn thần nông y kinh có thể giải được độc cây yêu này sao? Nếu không thể, lại khiến người khác mất đi một cuộc hôn nhân, chẳng phải là lừa gạt sao? Liên Kiều quay đầu lại, phát hiện Lục Vô Cửu không biết đã đến từ lúc nào. Hôm nay hắn mặc một bộ cẩm bào tay hẹp màu đen, thắt đai ngọc. Khi di chuyển có thể thấy lờ mờ hình tam túc kim ô, vốn là trang phục phong thần tuấn lãng, khí độ bức người, nhưng mặt hắn lại lạnh như tiền, khóe mắt lông mày đều là sự lạnh lùng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hắn nhìn Liên Kiều, mắt hơi cụp xuống, điều kiện ngu ngốc như vậy, nàng định đồng ý sao? Liên Kiều ngơ ngác, này, ta có đồng ý hay không liên quan gì đến ngươi, ngươi cũng trúng độc rồi, nói mát gì chứ? Giọng điệu Lục Vô giọng điệu khó chịu, chỉ là một chút độc nhỏ, nàng sợ đến vậy sao? Liên Kiều cau mày, độc nhỏ, chưa chắc đâu, hơn nữa Khương Thiệu có lòng tốt, chẳng phải chỉ là cùng hắn ta về thử xem sao, có gì to tát chứ. Nếu được, người trong thành cũng được cứu. Nàng muốn đến Cối Kê vậy sao? Lục Vô Cửu lặng lẽ nhìn nàng. Đúng thì sao? Liên Kiều chỉ cảm thấy khó hiểu. Sao hắn cứ can thiệp vào chuyện của nàng? Nàng quay sang Khương Thiệu, mỉm cười ngọt ngào. Ta có thể đến Cối Kê, nhưng mà, ta chưa từng đến đó. Không hiểu rõ phong tục tập quán địa phương. Hay là Khương Sư Huynh có thời gian thì kể cho ta nghe một chút. Khương Thiệu đương nhiên vui mừng khôn xiết, nói. Tối nay cũng được. Lần trước hẹn muội muội cùng ta du ngoạn giang lăng, du thuyền trên hồ, muội muội lại bận không đi được, bây giờ lại có thời gian rồi. Cách chương